Bất diệt bá thể quyết, chương 983, tu vi khôi phục đại chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com, chấm, Tinh Lan, ngươi trước ở đây tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lần này xích tinh đại hội, ta chắc chắn trợ ngươi tiến vào xích tinh bảng. Mộ Phong nói, tay phải ấn tại thương Tinh Lan bả vai bên trên, mênh mông linh nguyên dẫn độ cho nàng, trợ trong cơ thể nàng thương thế khôi phục nhanh chóng. Bởi vì ở đây không gian giới chỉ đều bị hạn chế, cho nên Mộ Phong cũng vô pháp cầm ra chữa thương linh đan cho thương Tinh Lan. Chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến giúp đỡ thương Tinh Lan. Mộ Phong, cảm ơn ngươi, thương Tinh Lan cảm kích nói. Không cần khách khí, về sau ngươi liền gọi ta Lý Phong, ngươi trước chữa thương đi, ta đi vào hối đoái lấy bí pháp. Mộ Phong khoát khoát tay nói. Thương Tinh Lan gật gật đầu, chính là hai mắt khép hờ, bắt đầu mượn nhờ trong huyệt động linh khí an dưỡng thương thế. Huyệt động này bên trong linh khí so ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều. Chính là tu luyện, chữa thương tốt nhất nơi trốn, Mộ Phong thì là trực tiếp bước vào bên trái cái thứ hai hang động. Hắn tinh bài bên trong tinh điểm vượt qua 10 cái, cho nên có tư cách tiến vào cái này cái thứ hai trong huyệt động. Hang động chỗ sâu, giữa không trung lơ lửng từng cái quang đoàn, óng ánh như tinh quang, mỗi cái quang đoàn bên trong lưu động hình dạng đều không hoàn toàn giống nhau. Có hiện ra mây mù hình, có hiện ra long hổ hình các loại, Mộ Phong lựa chọn một khối nước chảy trạng chùm sáng, hắn dùng nhẹ tay điểm, quang đoàn tiêu tán, một đoạn tin tức tràn vào trong đầu của hắn, đạp thủy vô ngân, Mộ Phong tự lẩm bẩm. Cái này quang đoàn bên trong ẩn chứa thân pháp loại bí pháp tên là Đạp Thủy Vô Ngân, thi triển này thân pháp như là đạp nước, không đấu vết, lặng lẽ im ắng hơi thở. Đạp Thủy Vô Ngân không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại biến hướng quỷ quyệt, trong chiến đấu luôn có thể xuất kỳ bất ý, nhiều lần xuất kỳ chiêu. Cái này khiến Mộ Phong ngược lại là có chút hài lòng. Hối đoái tốt bí pháp về sau. Mộ Phong đi xuất động huyệt, trông thấy thương Tinh Lan đang chuyên tâm chữa thương, chính là không có quấy rầy, mà là khoanh chân ngồi tại thái thất một bên khác lĩnh hội. Đạp thủy vô ngân, mà lại Mộ Phong còn phát hiện, hắn tại lĩnh hội từ trong huyệt động đạt được bí pháp. Hắn đối tự thân lĩnh vực cảm ngộ ngược lại khắc sâu hơn. Hắn tại ngộ ra thất trọng lĩnh vực về sau, đã tại thử nghiệm dung nhập thứ 8 loại ý chí chi lực. Chỉ bất quá quá trình này rất gian nan, khiến hắn nhiều lần thất bại, nhưng tại tiến vào dãy núi này, lại tìm hiểu bên trong bí pháp về sau, Mộ Phong đối với trong lĩnh vực gặp phải một chút nan đề cùng ràng buộc. Phản cũng không biết chưa phát giác có cảm ngộ mới, cao giai võ hoàng lĩnh vực, quả nhiên đối với lĩnh vực tu luyện có lợi ích to lớn. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Cao giai võ hoàng đối với lĩnh vực lĩnh ngộ vượt xa quá bình thường võ hoàng. Đối với đê giai võ hoàng trở xuống võ giả lĩnh vực càng có tư nhuận. Xúc tiến tác dụng, Mộ Phong tin tưởng, tại vùng lĩnh vực này khu vực ở lâu, hắn hẳn là có thể rất nhanh ngộ ra bát trọng lĩnh vực thậm chí là cửu trọng lĩnh vực. Sau một ngày, trong huyệt động đột nhiên tuôn ra một cơn gió lớn. Mộ Phong, thương Tinh Lan không có chút nào phòng bị, liền bị cỗ lực lượng này mang bọc lấy cuốn ra ngoài. Có chút chật vật xuất hiện ở ngoài cửa động, đây là có chuyện gì? Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp trừng lớn, kinh ngạc mà nhìn trước mắt đen nhánh cửa hang, xem ra huyệt động này bên trong là có thời gian hạn chế. Một ngày thời gian về sau, hang động liền sẽ đổi người, Mộ Phong tỉnh táo lại. Ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu là huyệt động này không có thời gian hạn chế, hắn mới phát giác được không hợp lý, dù sao nếu là những người khác một mực tránh trong huyệt động, mà hang động lại là đóng chặt lại, dạng này người khác liền vào không được, đợi người ở bên trong có thể một mực trốn đến cửa ải thứ nhất kết thúc, mà tăng lên thời gian hạn chế. Rõ ràng là cho tiến vào trong huyệt động người hối đoái bí pháp cùng an dưỡng thương thế. Nhưng không thể quá lâu. Thời gian đến, nhất định phải rời đi. Cùng những người khác tiến hành chém giết. Tinh Lan, đi, Mộ Phong trầm giọng nói. Thương Tinh Lan kịp phản ứng. Chân ngọc điểm nhẹ, lập tức như một trận gió xông vào cách đó không xa trong rừng rậm. Mà Mộ Phong giả bộ đuổi theo hướng Thương Tinh Lan. Sau đó rất không may mất dấu. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Phong bắt đầu cùng Thương Tinh Lan nhiều lần liên hệ. Đồng thời liên hợp lại đi săn giết những người khác. Tỉ như Thương Tinh Lan gặp được nhiều người, liền sẽ lấy tự thân làm mồi nhử, đem nhiều người dẫn dụ hướng Mộ Phong. Sau đó từ Mộ Phong giải quyết, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ bổ đao thu hoạch một chút tinh điểm. Mà Mộ Phong gặp được nhiều người, trực tiếp liền tồi khô lạp hủ đánh giết, lấy Mộ Phong thực lực, dãy núi này có thể đánh với hắn một trận còn thật không nhiều. Mà Mộ Phong, Thương Tinh Lan tinh điểm cũng càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Mộ Phong tinh điểm vượt qua 100 cái, mà Thương Tinh Lan cũng vượt qua 50 cái. Trong lúc này, Mộ Phong đổi 100 cái tinh điểm kiếm loại bí pháp cùng 10 cái tinh điểm quyền pháp. Thối pháp, nhất làm cho Mộ Phong vui mừng chính là, hắn tại lĩnh hội 100 tinh cấp cái khác kiếm pháp quá trình bên trong. Hắn phúc trí tâm linh, lại nước chảy thành sông ngộ ra được bát trọng lĩnh vực. 100 tinh cấp bậc bí pháp liền có thể để ta ngộ ra bát trọng lĩnh vực. Như ta có thể được đến thiên tinh cấp bậc bí pháp. Há không là liền có thể ngộ ra cửu trọng lĩnh vực. Mộ Phong trong lòng kích động, hắn xem như cảm nhận được bí pháp đối với lĩnh vực lĩnh ngộ chỗ tốt. Hiện tại hắn càng phát ra mong đợi thiên tinh cấp bậc bí pháp. Nghĩ tới đây, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía liền nhau cái khác mấy dãy núi. Lần này dự thi người tổng cộng cũng mới hơn 3.000 người. Lại có 10 dãy núi. Bình quân mỗi dãy núi ước chừng hơn 300 người, dựa vào một tòa sơn mạch, liền muốn lấy được 1.000 cái tinh điểm, hiển nhiên không quá hiện thực, nhất định phải tiến vào cái khác dãy núi cướp đoạt càng nhiều tinh điểm. Nhưng hiện tại vấn đề là, dãy núi cùng dãy núi ở giữa, cách thâm thúy hồng câu, lấy mệnh luân cửu trọng tu vi, căn bản là không có cách vượt qua như thế khoảng cách cực lớn. Chỉ ít cần võ vương cấp bậc trở lên mới được, trừ phi vùng lĩnh vực này buông ra đối với tu vi áp chế. Mộ Phong khôi phục tu vi, như vậy liền có thể tùy tiện vượt qua dãy núi ở giữa hồng câu. Theo thời gian chuyển rời, các dãy núi chiến đấu cũng đạt tới gay cấn. Giai đoạn trước những yếu kia thiên tài, cơ bản đều bị đào thải mất, còn lại đều là cường giả, mà lại những này lưu lại cường giả. Từng cái đều rất cẩn thận, không lại tùy tiện ra tay. Bọn hắn đều đang đợi lấy nhân số giảm bớt, sau đó bọn hắn có thể thuận lợi thông qua cửa ải thứ nhất. Mộ Phong tại núi rừng bên trong, cực tốc ghé qua, như một đầu mạnh mẽ viên hầu, không ngừng tìm kiếm núi rừng bên trong khả năng tồn tại những người khác. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Chu Anh Huân. Nhưng mỗi lần Chu Anh Huân tại nhìn thấy hắn về sau, cũng không dám đánh với hắn một trận, trơn trượt như cái cá trạch, rầm rầm rầm, đột nhiên, vắt ngang trong hư không 10 dãy núi, vang lên nói tiếng sấm nổ, sau đó núi rừng bên trong vô số ẩn giấu thiên tài. Đều ngạc nhiên phát hiện, cái kia áp chế bọn hắn tu vi lực lượng, giống như thủy triều thối lui, từng đạo cường hãn khí tức. Như cột sáng phóng lên tận trời. Ha ha, tu vi của ta khôi phục, rốt cục có thể ngự không mà đi. Lão tử thật sự là chịu đủ. Một tên nhị giai võ tôn cường giả cười ha ha, phóng lên tận trời, nhưng vừa dứt lời, một đạo kiếm quang tự dãy núi chỗ sâu lướt ra, chớp mắt đem quán xuyên mi tâm của hắn. Ngu xuẩn, dãy núi chỗ sâu truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Đánh chết tên võ giả này, đạo thân ảnh này lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây. Mà đồng dạng một màn, cũng tại địa phương khác trình diễn, không ít võ giả tại phát hiện tu vi khôi phục về sau. Đều là cười to lăng không mà lên, cảm thụ được đã lâu tự do lăng không cảm giác, lại nhao nhao bị núi rừng bên trong ẩn giấu cường giả đánh chết. Cách chương.